Bạn trai hút máu của tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Nàng kinh ngạc nghĩ rằng là ai dám to gan ăn đậu hũ của nàng. Sau khi nhìn thấy đối phương, nàng kinh ngạc dương miệng. Jason, nàng thực kinh ngạc, ở tại đây nhìn thấy Jason. Ngươi làm sao ở trong này? Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Ta khách được mời nha, phải không? Thật kỳ quái. Ta như thế nào không thấy tên của ngươi trong danh sách khách mời? Nàng nghe xong sửng sốt, nghe qua, yến hội này giống như ngươi làm. Đúng vậy, nàng nghe xong rất ngoài ý muốn. Lấy tư cách là phóng viên đến phỏng vấn yến hội, cư nhiên là Jason tổ chức. Jason một đôi mắt nhiệt tình như hòa, nhìn chằm chằm nàng một thân sườn xám, vòng tay nơi thắt lưng nàng, như thế là nùng kết hợp độ. Ông trời, ta cũng không biết, ngươi mặc sườn xám lại đẹp như vậy. Đông phương dung hợp sườn xám, làm đường cong của nàng biểu lộ không bỏ sót, lại tao nhã như thế. Có đông phương mỹ nhân gợi cảm, lại có chứa hàm xúc, là cầm nóng vội, nếu như bị Từ Tiên Nhiên nhìn thấy thì nguy rồi. Nàng mới vừa cùng người ta nói chuyện không lâu, lúc này lại cùng người khác ôm ấp, sẽ làm phá hư kế hoạch của nàng. Mau buông ra. Trước mặt mọi người đừng ôm ấp, sẽ bị người nhìn thấy. Ngươi là sợ bị Từ Tiên Sinh nhìn thấy? Nàng sửng sốt, trừng mắt nhìn hắn. Ngươi đã thấy được? Jason lộ ra bướng bỉnh xấu xa tươi cười. Thấy được, nàng đỏ bừng mặt lên. Ngươi nhìn xem bao lâu? Làm cho ta thấy được, thì thật không được lâu. Ta chỉ thấy được ngươi cầm rượu hồng, cố ý đi đến bên cạnh hắn, sau đó cố ý đổ lên trên người hắn. Như vậy là toàn bộ đều thấy được, hơn nữa nàng còn dám cam đoan. Jason là tuyệt đối nhìn từ đầu đến cuối, hắn bên môi ý cười, thực rõ ràng là đang giễu cợt nàng làm hồ ly, là bởi vì nàng trước mặt hắn, luôn luôn đứng đắn là nữ thần không thể xâm phạm, sẽ không háo sắc đi câu dẫn nam nhân, thực đáng giận nha, bộ dáng nàng, dụ dỗ câu dẫn nam nhân, không phải đều bị hắn nhìn không bỏ sót sao? Ngươi dám nhìn lén ta, hoan uổng nha, ngươi chói mắt như vậy, ta nghĩ không xem không được. Ngươi đến yến thượng, như thế nào không nói cho ta biết? Nàng chỉ vào bộ ngực rắn chắc của hắn, nếu sớm bi 6E1T rằng hắn ở đây, nàng sẽ không diễn một màn mất mặt cho hắn xem. Nàng trừng mắt hắn, thật thống hận hắn, nhưng đồng thời không thể không thừa nhận, nàng thương hắn là điểm này. Ngươi nàng đang muốn hảo hảo chất vấn hắn vì sao xuất hiện ở đây. Nhưng vừa lúc nhìn thấy Từ Tiên Sinh đang hướng bọn họ đi tới. Ai nha, nguy rồi, nàng hô nhỏ, lệ tức trốn vào trong lòng hắn. Muốn từ bóng dáng cao lớn của hắn ngăn trở tầm mắt đối phương. Jason cảm thán nói, khó nhìn thấy ngươi chủ động tích cực đối với ta như vậy. Thực làm cho ta tâm hoa nộ phóng. Làm trò, ta là sợ bị Từ Tiên Sinh nhìn thấy nha. Nếu nàng bị Từ Tiên Sinh phát hiện nàng đang bị một nam nhân khác ôm thắt lưng. Kế hoạch kia của nàng chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Há dương mi, muốn không cho hắn nhìn thấy sao? Rất đơn giản, hắn đem nàng đến một góc, vừa vặn có bình phong ngăn trở, là nơi có thể hảo hảo trốn. Sau khi hắn đem nàng đưa đến nơi đó, liền nhiệt tình hôn nàng, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ môi của nàng. Nàng có thể cự tuyệt hắn theo đuổi, cự tuyệt hắn làm bạn trai chính mình, nhưng chính là không thể cự tuyệt nam nhân này hôn. Hắn hôn như gió xuân thổi qua mặt, hắn vuốt ve giống như có điện, làm nhiệt tình trong lòng nàng dễ bị khơi lên. Bàn tay của hắn cách vật liệu may mặt, hứng thú vuốt ve đường cong của nàng. Tổng có thể dễ dàng làm cho thân hình nàng nóng hơn so với bình thường. Nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng kỳ thật, nàng cũng ham luyến hôn hắn, không thể hoàn toàn cự tuyệt hắn. Thực đáng ghét, thật vất vả theo hắn nhiết nóng kích thích hôn tìm về không khí mới mẻ. Quyền nhịn kế xào ong được đánh hắn. Ngươi hảo hảo giải thích cho ta, vì sao ngươi là chủ nhân? Trên thầy 16P mời rõ ràng viết chủ nhân là chủ nhân công ty khoa học kỹ thuật phòng hộ Thái Dương nha. Đúng vậy, gì, đợi chút, phòng hộ Thái Dương, nàng như nghĩ đến cái gì, chỉ chốc lát sau như bừng tỉnh, bởi vì nàng nhớ tới Jason từng nói qua, hút máu tộc có một công ty chuyên môn nghiên cứu ngăn cách tia tử ngoài. Đây không phải là công ty chế tạo áo choàng phơi nắng mà ngươi nói. Đúng, nàng kinh ngạc nhìn về phái xung quanh, sau đó áp lực thất thanh. Tất cả những người này đều là ma cà rồng sao? Chỉ một số ít người là hút máu tộc, xen lẫn trong giữa người thường. Sắc mặt nàng kinh ngạc, đây là tiệc tối hút máu. Đương nhiên không phải, đây chính là cơm tối trao đổi buôn bán thôi. Ma cà rồng cũng làm chuyện này. Đương nhiên, chúng ta hiện tại không cần máu như vậy. Cũng sẽ không có chuyện suốt ngày tìm người hút máu. Hiện tại hút máu tộc, sớm đã thoát ly khỏi niên đại cắn người hút máu. Hiện tại hết thảy đều buôn bán hóa. Cùng người bình thường mỗi ngày đều đi làm, hoạt động các loại buôn bán. Vì phương tiện công tác ban ngày, chúng ta cũng thuê người bình thường đến làm việc cho chúng ta. La Cầm thế này mới tỉnh ngộ. Đúng rồi, lần trước công ty thăng quan phát tài, chạy nghiệp vụ cùng vận chuyển đều có nhân viên có thể hoạt động ban ngày. Nếu không phải ở Yến Hôi đụng phải Jason, La Cầm còn không hiểu được, nguyên lai hút máu tộc đã muốn xé chẳng ra lẽ, tiến nhập vào các ngàng trên toàn thế giới, phát triển khoa học kỹ thuật cùng buôn bán. Bọn họ lợi dụng ưu thế cùng tài lực, vì hút máu tộc sáng tạo ra cuộc sống hậu đãi an toàn. Nàng nghi hoặc hỏi, ngươi không phải pháp y sao? Đó chính là giải trí khi rảnh của ta thôi. Nàng tức giận nói, khám nghiệm tử thi là giải trí. Vậy xin hỏi các hạ chức vị gì mới là chính? Đây chính là danh thiếp của ta. Thỉnh chỉ giáo, hắn trong túi hé ra danh thiếp đưa cho nàng. Nàng vừa xem thấy, một đôi mắt đẹp, liếc mắt nhìn hắn, nguyên lai là chủ tịch công ty y học khoa học kỹ thuật. Tiểu nữ thật là có mắt không nhìn thấy được Thái Sơn. Chính là trên danh nghĩa, hắn ra vẻ khiêm tốn. Nàng hừ nói, khó trách, ta đã nói, đại lão bản đều là ma cà rồng. Quả nhiên là đúng, lời nói này ngây như đang mắng người. Hắn một chút cũng không tức giận, liền thích nghe nàng tổn hại người. Nàng mắng đặc biệt có cá tính. Tốt lắm, ta đã giải thích vì sao ta ở trong này. Còn ngươi, ta nhớ rõ, yến hội này, không có mời phóng viên đến phỏng vấn. Cũng xin miễn phỏng vấn, bằng hữu gọi ta đến. Trong lòng nàng thầm mắng, sớm biết rằng Jason là chủ, nàng sẽ không vất vả tiêu tiền làm ra một thiếp mời. Bằng hữu của ngươi, chính là vị từ tiên sinh dung mạo không sâu sắc. Như thế nào, ta tò mò là, ngươi lấy áo khoác tây trang của hắn làm cái gì? Ta cố ý câu kẽ ngốc. Không được sao, ngươi đối với nam nhân kia cũng không động tâm. Ai nói bạn trai muốn động tâm, có tiền cũng có thể. Hắn khẽ cười, cầm, nam nhân có tiền, cũng không thể chân chính đả động ngươi. Theo ta thấy, ngươi là có mưu đồ khác. Nàng biết không thể gạt được Jason, nhưng đồng thời nàng cũng biết hắn rất hiểu nàng. Cảm thấy có một cổ vui mừng. Trước khi gặp Jason, nàng đã gặp qua rất nhiều nam nhân, mà hắn là người hiểu biết nàng nhất. Mà nàng, cũng thích hắn điểm này, đây cũng là lý do vì sao nàng không thể hoàn toàn cự tuyệt hắn. Ta biết ý đồ của ngươi. Nàng sửng sốt, ngươi biết, không thể nào, chẳng lẽ hắn biết được nàng mạo hiểm tiến hành kế hoạch. Ngươi cầu dẫn hắn, là muốn làm ta ghen. Nàng sửng sốt, tiếp theo liền phì cười. Ngươi cũng quá tự phụ đi. Jason tiên sinh, bất quá ngươi có thể duy trì tự tôn của ngươi. Ta là không ngại cho ngươi tiếp tục thiếp vàng trên mặt chính mình. Ánh mắt hắn chuyển thâm, đồng dạng hàm ý cười nhìn nàng chăm chú. La Cầm nhìn ánh mắt song lam của hắn. Đẹp quá, có đôi khi nàng nghĩ. Song hai mâu của hắn lóe tia sáng kỳ dị, là vì nhìn nàng chăm chú mới có. Tuy rằng miệng nàng nói quăng hắn, nhưng hai người vẫn là dây dưa không rõ. Nàng cũng nhịn không được lời lẽ triền miên của hắn. Lưu luyến cái ôm của hắn. Jason tiên sinh, hai người dừng lại, Jason quay đầu, một gã mặc tây trang, hắn nhìn như là nam tử cấp dưới, cung kính kêu hắn, Jason tiên sinh, nguyên lai ngươi ở trong này. Thực xin lỗi, quấy rầy hai vị, chuyện gì, trang đồng sự đến, đang tìm người. Jason thoạt nhìn là không muốn chạy đi, La Cầm liền đẩy AH-18N một phen. Nghe được không, có người tìm ngươi, còn không mau đi, nữ nhân bướng bỉnh này, lộ ra ý cười vui sướng khi hắn gặp họa, hắn toát ra thưởng thức, đại trưởng vuốt ve cằm mềm mại trơn mịn của nàng, liếc nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó mới xoay người rời đi, mà sau khi hắn rời đi, nàng cũng ly khai yến hội. 3 ngày sau, La Cầm tự mình đăng môn bái phỏng, đem áo khoác tây trang giặt thật tốt đem đến Na Từ tiên sinh. Đồng dạng, hôm nay nàng cho rằng, tuy rằng không phải mặc sườm xám, nhưng là nữ nhân phi thường có vị, mặc nhất kiện thân váy, trang sức trên người trang nhã, cửa trong nháy mắt mở ra, nàng lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Từ tiên sinh, mời vào, mời vào. Từ tiên sinh này mặc dù ở trên công tác là quản lý thập phần tân minh. Cảm ơn, nàng đi vào trong phòng, cảm giác được đối phương nhìn nàng chằm chằm, mà nàng làm bộ như không có việc gì, thi triển mỹ nhân kế, làm cho đối phương cho rằng, nàng tuy rằng là mỹ nữ, nhưng là mỹ nữ thực thân thiết, đây là áo khoác tây trang của ngài, đã tẩy tốt lắm, từ tiên sinh tiếp nhận, kêu mời nàng ngồi xuống. Trong lòng cũng thực cao hứng, không thể tưởng được mỹ nữ ta 6T5 sự tự mình đưa tây trang đến cho hắn. Có loại diễm ngộ này, hắn thật sự là tâm hỉ, ân cần tiếp đón người. Được rồi, mời ngồi, mời ngồi, hoa, từ tiên sinh phòng ở này thực xinh đẹp nha. Xem trang hoàng trong phòng, thấy được chủ nhân thực biết thưởng thức, nàng lộ ra ánh mắt tán thưởng cùng khâm phục. Nói đến trang hoàng, mắt nam tử lập tức sáng lên, đắc ý giải thích cho nàng biết thiết kế của hắn. Với vật trang trí quý giá, khoe ra tài trí hơn người của chính mình, La Cầm làm bộ nghe. Trên thực tế, cả đầu nàng đều là kế hoạch, nàng tiếp cận vị từ tiên sinh này là vì có mục đích khác. Ở trên người nàng, vụng trộm có máy ghi âm, hy vọng có thể lấy được một ít tin tức từ nam nhân này. Vì thế, nàng còn mang đến một lọ rượu tốt nhất, thỉnh đối phương nhấm nháp, mỹ nữ hòa rượu hảo, lại rơi vào tâm phòng của nam nhân, làm cho nam nhân mở miệng tâm tình tốt nhất hai đại vũ khí. Quả nhiên, nàng mỉm cười, hơn nữa còn không ngừng ca ngợi. Sau khi mấy chén rượu vào, nam nhân này bắt đầu tâm tình việc làm đại sự ở công ty. Nàng muốn từ trong miệng nam nhân này thám thính một ít tin tức của nghiệp qua cấu kết. Còn hy sinh chính mình, bởi vì khi nam nhân này bắt đầu thả lòng, người cũng lớn mật hơn. Đại trưởng đặt trên người nàng được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Nha, nàng muốn nhẫn nại, nhưng bởi vì nam nhân này ngày càng phóng túng, thổi phồng tầm quan trọng của chính mình ở công ty, còn chậm rãi đem một ít tư liệu giao dịch trong công ty nói ra. Vì cổ vũ hắn nhiều lời một chút, nàng bày ra bộ dáng sùng bái, hoa thật lợi hại nha, nguyên lai hoàn tù tí, ngài cũng lợi hại như vậy nha, còn không phải là ta cố ý lấy lòng hắn, đây chính là bản án giá đất nha. Trái tim La Cầm nhảy dựng lên, rốt cuộc đã nói đến trọng điểm, hầu nam nhân này uống rượu lâu như vậy, muốn thám thính chính là chuyện này, nàng lại rót đầy chén rượu cho đối phương. Ra vẻ hồn nhiên vô tà hỏi, cái gì là bản án giá đất nha? Không thể nói, nàng gật đầu, bộ dáng một bộ tiểu nữ nhân cầu hắn. Nói đi, hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi nghe. Ai nha, vương bát đản này, dám được một tấc lại tiến thêm một thước, nhưng ngẫm lại chính mình cũng không thể thất bại trong gang tấc. Vì thế ra vi ba thẹn thùng ở trước mặt hắn dâng hương một cái. Như vậy được chứ, thì thật cảm thấy muốn mắng hắn ngàn lần. Nam nhân rào rạt đắc ý, tiếp tục nói, ngươi đừng xem người nọ mặt ngoài chính là công tác vô tư. Thì thật lòng tham không đáy. Chúng ta định giá bán đông khu khối FSS, là làm đại lễ tặng cho hắn. La Cầm trong lòng mừng thầm. Đúng, cái nàng muốn chính là đây. Nhiều lời một chút, đưa đại lễ, có phải hối lộ hay không? Không hối lộ, làm sao có được như thế? Chúng ta không đưa, người khác cũng sẽ đưa. Tim nàng đập rất nhanh, có hưng phấn, các ngươi đưa đại lễ gì hối lộ cho hắn? Không thể nói, thực đáng giận, các ngươi nhiều rượu như vậy còn tính cảnh giác, nhưng làm nàng vội muốn chết. Khi nàng suy nghĩ biện pháp, Nam tử lại nói, muốn ta nói cho ngươi biết cũng được, nhưng ngươi trước cho ta hôn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi. Nàng nhòn biểu tình mê đắm của hắn, thiếu chút nữa xúc độn đánh hắn, nguyên lai là sắc lang, thế nhưng cùng nàng yêu cầu trao đổi một cái hôn, bất quá nói trở về, nếu một cái hôn có thể lấy được tin tức cũng đáng nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút lui có trật tự. Nếu không vất vả trước kia của nàng không phải đầu uổng phí sao? Phóng viên trời sinh có nghị lực đào móc tin tức, hơn nữa đây chính là tin tức rất lớn. Nói không chừng còn có khả năng đây là tin ức duy nhất. Tâm nàng quyết định, được rồi, hôn thì hôn, hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ là một cái hôn. Nàng nhịn, mắt thấy nam nhân kia mở lớn miệng, sẽ hướng nàng hôn đến. Tim nàng đập liên hồi, cố nén ý nghĩ muốn đem đối phương đá bay đi. Bất quá nam nhân gần nàng hết sức, còn không có đụng đến cánh môi của nàng, liền dừng lại. Khi La Cầm nhìn thấy đối phương biến thành đầu gỗ, trong lòng thật là kinh ngạc, đang lúc nàng nhìn hình ảnh quen thuộc này, quả nhiên, bên trái truyền đến thanh âm quen thuộc, ngươi làm sao có thể để cho hắn hôn ngươi? La Cầm nhìn về phái thanh âm, khi nàng phát hiện, Jason đã ngồi bên cạnh nàng, đang dùng ánh mắt xem xét nhìn nàng, như thế nào là ngươi? Ngươi nói xem, đúng rồi, hắn là ma cà rồng. Nàng hỏi cũng như không, hành vi thần không biết quỷ không hay, là đặc sắc của ma cà rồng, ngươi đến khi nào, ngươi đến khi nào, là thời điểm ta đến, ngươi theo dõi ta, từ khi ngươi câu dẫn nam nhân này, ta biết có vấn đề, quả nhiên là đúng, ngươi lại phá hư chuyện tốt của ta, ta làm sao có thể nhìn nam nhân khác hôn ngươi, huống chi là tên ghê tởm này. Có gì không thể, ngươi có biết ta đang làm đại sự hay không? Chuyện này ta đã tìm thật lâu, tuyệt không thể buông tha. Thân là phóng viên, nàng có sứ mệnh đào móc chân tướng. Không có gì có thể ngăn nàn, ngươi có thể không tham gia vào được không? Không được, ta không cho phép hắn hôn ngươi. Như vậy quyền lợi của ta tổn thất quá lớn. Ngươi, chuyện tốt của nàng đều bị hắn phá hủy. Mặc kệ nàng kháng nghị như thế nào. Hắn chính là không chịu, còn lớn hơn cả ăn giấm chua, còn nói quyền lợi của AH-18N tổn thất, thật sự là, cho dù lần này ngươi cắn ta cũng không đáp ứng. Chết, anh là ma mà sao suốt ngày bị người cắn thế, bị cắn thành ghiền ôi, ngươi tức chết ta, vậy ngươi muốn thế nào a? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi hại ta mất đi tin tức độc nhất vô nhị này. Ta cả đời cũng không để ý đến ngươi, nàng cả đời không để ý đến hắn, khó mà làm được, ta có biện pháp có thể cho ngươi không cần bị hắn sờ. Cũng có thể lấy được tin tức độc nhất vô nhị này. Hơn nữa ta cũng sẽ không can thiệp, cái khác hoàn toàn dựa vào chính ngươi. Biện pháp gì, làm cho hắn sinh ra ảo giác, cách chương.